Chương 275, một cái khác trước giờ thu hoạch trò chơi năng lực người. Vương San San gia nhập vào nghiệp đoàn. Làm viên thanh số 1 tiểu đệ duy ta độc hảo tự nhiên muốn bày tỏ một chút rất nhanh. Hỏa quốc trận doanh tần đạo bên trên, lại xuất hiện lần nữa cái kia mất trí hoan nghênh lời chúc mừng hơn nữa còn là liên tiếp 500 cái trực tiếp soát bạo tất cả mọi người trong mắt ngọa tảo cờ mở nở cái này thổ hào có muốn hay không ác như vậy, lần trước hơn 100 cái còn chưa tính, lần này trực tiếp tới hơn 500 cái, hắn vẫn cá nhân phá sản A, thật là quá phá của, nếu là cha mẹ hắn biết hắn như thế bỏ tiền liếm người khác, sợ là muốn chọc giận được từ trong quan tài bỏ ra ngoài A hắn nên sẽ. Không phải tiền trận tử cái nhà kêu bên trong cẩu la mở mở ơ tờ. Sau đó hoa 1 triệu tìm chó đỉnh cấp phú nhị đại A lau có thể, người như thế, sớm muộn sẽ bị bắt cóc cũng không biết cái kia trường ca dùng biện pháp gì, dĩ nhiên để cái này thổ hào điên cuồng liếm chính mình, quá hâm mộ ha hả loại chuyện như vậy hâm mộ không hết, ngươi nếu là có nhân gia trường ca bản lãnh kia, phỏng chừng cũng có rất nhiều người liếm ngươi mọi người nghị luận ầm ĩ đối với duy ta độc hào loại này mất trí tắc tiền. Hành vi bọn họ là căm thù đến tận xương tủy thế nhưng không có biện pháp tha nhân ra nhiều tiền trận doanh tần đạo muốn chơi thế nào thì chơi thế đó bọn họ ngoại trừ nhổ nước bọt vài câu bên ngoài. Cũng chỉ có dương mắt nhìn phần mà đổi thành một bên. Ở nhận lấy Vương San San phía sau, viên thanh liền trực tiếp mang theo nàng đi một chuyến Diệp Hỏa thành thành chủ pháo đài hắn tới nơi này, là muốn bắt tòa thành thị này quyền hạn quản lý. Diệp Hỏa thành mặc dù chỉ là một tòa 3 cấp thành thị, nhưng viên thanh phát hiện, nơi này ngoạn ra số lượng lại không thể so với chính mình cái kia vài tòa nhị cấp thành thị thiếu ngay từ đầu hắn cũng cố gắng nghi ngờ. Bất quá về sau trải qua một phen hồi ức, hắn mới nhớ. Cái này Diệp Hỏa thành phụ cận dường như có một mảnh kinh cức thung lũng. Trong cốc chỉ có một loại dã thú. Đó chính là kinh cức báo. Loại này kinh cức báo ra báo có giá trị không nhỏ. Không những có thể chế tác trung nhẫn cấp bậc đồ phòng ngự y thể giáp, nhưng lại có thể may cao cấp bao vây. Để ngoạn ra bao vây số lượng càng thêm tràn đầy. Mặc dù trực tiếp bán cọc cửa hàng, cũng có thể thu được một khoản tài sản không nhỏ. Là nghiệp dư ngoạn ra cùng sinh hoạt ngoạn ra mò tiền chọn đầu. Kiếp trước, không biết có bao nhiêu liệp đầu thương nhân hội tụ ở này, chuyên môn tổ chức nhân thủ liệp sát kinh cước báo. Đối với loại này nhân khí đầy tràn thành thị, viên thanh tự nhiên không chuẩn bị buông tha Diệp Hỏa thành thành chủ là một cái tinh thông thủy độn nhận thuật tinh anh thượng nhẫn viên thanh trở ra, không nói hai lời. Trực tiếp khởi xướng thành chủ khiêu chiến Ken chúc mừng ngươi thu được Diệp Hỏa thành 3 cấp thành thị quyền hạn quản lý nêu lên, ngươi danh nghĩa một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn hiện nay đã có 6 tọa quản lý thành thị, còn có thể thống ngự 4 tọa ung dung bát. Diệp Hỏa thành phía sau. Viên thanh lập tức đem đồ thu điều tới, để hắn đóng tại thành này đồng thời, vì phòng ngừa nguyên bản lấy Diệp Hỏa thành là cư địa tờ giả gờ nghiệp đoàn lần nữa cho tàn lại cháy hắn lại đem tinh thông thông linh thuật. Chân thực chiến lược cận thứ với mình Vương San San lưu ở nơi này làm xong đây hết thể hắn mới có lỏ gặp hiện thực thế giới. Làm viên thanh tử cabin trò chơi đi ra thời điểm Lăng Yên các người đã kinh thu thập xong hành lý, đang chuẩn bị ly khai Kim Lăng có thể là bởi vì cùng viên thanh quen biết lâu nhất quan hệ tử sắc tưởng vi ở trước khi đi, còn đặc biệt đi theo hắn nói đừng cũng căn dặn hắn tốt nhất đổi một chỗ ở, như vậy có thể kéo dài một ít thời gian nói thật. Viên thanh nghe xong những lời này phía sau, trong lòng vẫn là có chút hơi cảm động ngươi biết không. Ta không ngứa nhất chính là ngươi luôn là một bộ gặp biến không sợ hãi biểu tình, lẽ nào ngươi liền không có gì sợ hãi đồ đạc sao? Tử sắc tưởng vi vẻ mặt thành thật nhìn viên thanh, trong giọng nói mang theo chút tiếc hận, kỳ thực nếu như ngươi lúc đó cùng hội trưởng chúng ta thái độ không phải cường ngạnh như vậy lời nói, có thể ta có thể cầu hội trưởng đem ngươi thu được Lăng Yên các tới, như vậy, chí ít có thể cam đoan nhân thân của ngươi an toàn. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta cảm thấy không có cái kia cần phải, tờ giả gờ nghiệp đoàn ở trong mắt các ngươi. Có lẽ là quái vật lớn, nhưng ở trước mặt ta, cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Viên thanh mắt lộ ra chẳng đáng. Quả thực, tờ giả gỡ tồn tại, đối với hoa hạ mà nói, thủy chung là một viên lũ ác tính coi như đối phương không phải tìm tới cửa ở trò chơi năng lực hàng lâm hiện thế phía trước, hắn cũng phải đi tờ giả gỡ tổng bộ một chuyến. Đem viên kia lũ ác tính nổ tận gốc ai vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi tử sắc tường vi bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng tự nhiên không biết viên thanh đã trước giờ cụ bị trò chơi năng lực sự tình. Còn tưởng rằng đối phương lại đang mạnh mẽ trang bức bất quá trước lúc ly khai. Thừa dịp những người khác không chú ý, tử sắc tưởng vi đem giống nhau bị bao bố bao lấy nghiêm nghiêm thật thật đồ đạc, len lén nhét vào viên thanh trong tay. Sau đó dán lỗ thai của hắn nói một câu, cái này ngươi nhất định phải tùy thân giấu kỹ, đến lúc đó nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Lúc này mới xoay người ly khai. Các lộ ủy trưởng Lăng Yên các nhân đi rồi, viên thanh liền đem đoan nở kia nặng trịch bố hướng hủy đi ra bố nang bên trong lấy chính là một cây súng lục cùng một hộp băng đạn. Chứng kiến hai thứ đồ này, viên thanh cũng là nhịn không được sửng sốt một chút. Hắn không ngờ tới tử sắc tường vi vậy mà lại tiện hắn vật này, không ngờ tới tên kia còn rất quan tâm ta. Viên Thanh cười giơ tay lên bá súng chơi trong chốc lát. Cũng không lâu lắm, Vương San San đưa đi Lăng Yên các nhân, từ bên ngoài đi vào. Các nàng đi rồi chưa? Viên Thanh hỏi. Ân, ta đã đem các nàng đưa đi. Vương San San gật đầu, sau đó nhìn Viên Thanh trong tay thanh kia tay thương đạo. Đây là tường vi tỷ đưa cho ngươi sao? Tên kia nói là lưu cho ta dùng để phòng thân. Viên Thanh cười cười, chợt lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Vương San San nói, tờ giả gỡ có thể sẽ ở hiện thực trong thế giới đối với chúng ta động thủ, ngươi sợ sao? Không sợ? Vương San San trả lời rất dứt khoát. Bất quá cái kia trong con ngươi ẩn giấu sợ hãi, lại không có thể tránh được Viên Thanh con mắt. Tới, ta cho ngươi xem món khác. Viên Thanh phất phất tay, đem Vương San San gọi vào bên người, sau đó vươn cánh tay của mình, không chút do dự ở phía trên liền mở tam thương. Âm âm súng lục gắn ống ham thanh, thanh âm không lớn. Nhưng vỏ đạn Vương Triệu rơi đến đá cẩm thạch trên sàn nhà thanh âm lại có vẻ phá lệ thanh thúy. A, ngươi làm cái gì? Vương San San bị Viên Thanh cái này cử động bất ngờ lại càng hoảng sợ. Nàng vội vã tự tay nắm Viên Thanh cánh tay kiểm tra đứng lên. Nàng muốn kiểm tra một chút đối phương bị đạn đả thương vị trí nghiêm không nghiêm trọng. Kết quả nhìn hồi lâu, dám không thấy được một điểm vết thương. Không đúng. Sắc thực nói, chắc là một điểm bị đạn lao qua vết tích cũng không có thân. Tại sao có thể như vậy? Vương San San giơ cánh tay nhiều lần nhìn mấy lần, ở xác nhận Viên Thanh thực sự không bị tổn thương phía sau, lúc này mới nghi ngờ nhìn lại. Nếu như ta nói ta là siêu nhân, ngươi tin không? Viên Thanh cười cười nói. Hắn vốn tưởng rằng Vương San San nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Ai ngờ nha đầu kia lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn nói, thật tốt quá Viên Thanh, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên cũng có loại này siêu năng lực. Viên Thanh, cái này cũng là có ý gì?